Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1078, gấp công. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, 10 lần, Sở Ly nhíu mày, hắn đứng ở chỗ này đã cảm thấy khó chịu. Địa tạng chuyển luân kinh chính liều mạng chuyển hóa làm tiệt vân thần công nội lực. Đại Nhật Như Lai bất động kinh cũng tại ngăn cản thiên thần chi uy đè ép. Nếu là 10 lần uy thế, thật không biết sẽ như thế lợi hại. Chính mình sợ là đứng cũng không vững. Hồ Phi Tinh nói, Sùng Văn Điện thủ vệ là Triệu Lão cùng Tô Lão. Bọn hắn có 500 năm tu vi. Sở Ly kinh ngạc nói, thật có 500 năm. Thiên ngoại thiên cao thủ thọ nguyên đồng dạng tại 300 năm tả hữu. Tuổi thọ người có thể đi đến 350 tả hữu. Giống như liền là đại nạn sở tại. Không có người có thể sống quá 500 năm. Này còn có giả. Hồ Phi Tinh hừ một tiếng nói. Bọn hắn cách thiên thần chỉ kém một bước. Đáng tiếc một bước này lại khó như lên trời. Không phải nói thiên thần khó ra sao. Sở Ly cau mày nói. Ta nghe tin tức là. Một nước bên trong chỉ có thể có hai cái thiên thần. Một văn một võ. Trừ cái đó ra sẽ không đi ra thiên thần. Tại ngoại giới xác thực như vậy. Hồ Phi Tinh gật đầu nói. Nhưng tại trong Hoàng Lăng lại khác. Sở Ly ngẩn ra. Hồ Phi Tinh nói. Ngươi xem một chút những này tiên hoàng đều là thiên thần. Tuy hồn phách bay vào thiên ngoại thiên. Thân thể còn tại vận chuyển tâm pháp. Vẫn là thiên thần cảnh giới. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hồ Phi Tinh nói. Hoàng Lăng bởi vì xếp đặt uy lực thông thiên trận pháp cùng bảo vật. Cho nên có thể đơn độc thành một giới. Không nhận thiên địa quy tắc gò bó. Muốn thành thiên thần. Liền muốn tại trong Hoàng Lăng. Đi ra bên ngoài là không thành được thiên thần. Kia dù cho thành thiên thần cũng không thể ra. Ngoài. Sở Ly nhíu mày. Hồ Phi Tinh nói. Chỉ cần thành thiên thần. Không phạm thiên điều là được. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Nói đúng là thành thiên thần. Liền có thể ra lăng. Lão thiên sẽ không quản. Đúng vậy. Hồ Phi Tinh nói. Triệu lão cùng Tô lão đều rất có hy vọng bước ra một bước cuối cùng thành tựu thiên thần. Dù cho thành tựu thiên thần không thể ra lăng. Cũng có thể trực tiếp lên trời. Đạp vào thiên ngoại thiên chi cảnh. Sở Ly thở dài gật đầu. Trách không được bọn hắn muốn vào bên trong lăng. Nguyên lai thành tựu thiên thần hy vọng cực lớn. Mà không phải ngoại nhân biết không thể ra thiên thần. Hồ Phi Tinh nói, ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ ngu, không có hy vọng sự tình còn muốn đi làm. Nói với ngươi a, phía trong lăng loại trừ lịch đại tiên hoàng bất diệt kim thân. Còn có mấy cỗ phía trong lăng hộ vệ bất diệt kim thân. Sở Ly lần này là thực ngoài ý muốn. Hết thảy 10 người, Hồ Phi Tinh thở dài. Này 10 vị thiên thần cao thủ ngoại nhân không biết. Bọn hắn dù cho ra Hoàng Lăng cũng không có hiển lộ chính mình thiên thần cao thủ thân phận. Không có người biết, sau đó cuối cùng trở về nơi này quy tịch, trở về thiên ngoại thiên. Sở Ly lộ ra cười khổ, lại có 10 cái, cho nên chúng ta đều đang liều mạng cố gắng, tranh thủ có thể trở thành thứ 11 cái thiên thần. Hồ Phi Tinh nói, biết rõ cái này, ngươi còn muốn hoàn hồn đều. Sở Ly cười khổ. Ta còn thực sự là mí mắt quá nhỏ bé. Cho nên thành thành thật thật tu luyện đi. Hồ Phi Tinh nói. Dụng tâm lĩnh ngộ. Nói không chừng ngươi cũng có thể thành tựu thiên thần đâu. Sở Ly cười lắc đầu. Hắn nếu không phải tâm tư kiên định. Muốn nghịch thiên thành thần. Nói không chừng thực biết nhịn không được nán lại tại phía trong lăng. Không để ý tới An Vương. Một mực lĩnh hội đến thiên thần cảnh giới. Dựa hắn ngộ tính. Không tin không bằng người khác, có người có thể thành tựu thiên thần, hắn cũng có thể, xem ra chính mình vẫn là coi thường trận pháp này a. Trách không được một mực tìm không thấy trận pháp mạch lạc cùng sơ hở. Bố trí trận pháp không biết là cái nào mấy vị đại sư, hoặc là thuần túy là thiên ngoại thiên chỗ thụ. Khỏe rồi, chính mình lĩnh hội a. Nếu có thể hướng về phía trước di động, liền tự mình động. Hồ Phi Tinh không muốn nhiều lời, ngồi tới chính mình bồ đoàn bên trên, có thể dựa vào bao gần liền dựa vào bao gần, chỉ cần đừng đụng tiên hoàng là được, nếu là đụng tới tiên hoàng đâu? Đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Hồ Phi Tinh nhắm mắt lại thuyết đạo. Tổ tiên thân bên trên đều có thiên thần tâm pháp vận chuyển. Một khi đụng tới liền không khác chịu thiên thần cao thủ một kích. Chắc chắn phải chết. Khuyên ngươi chớ làm loạn. Sở Ly ôm một cái quyền không nói thêm lời. Hồ Phi Tinh ha ha cười hai tiếng. Không nói thêm gì nữa. Hắn lúc trước vào bên trong lăng lúc cũng hỏi như vậy qua. Cảm thấy mình rất nhanh liền có thể đi đến tiên hoàng kim thân bên cạnh. Đưa tay có thể đụng tới bất diệt kim thân. Bây giờ mới biết sự dốt nát của mình. Nhìn thấy Lục Hư Chu như vậy hỏi. Cực kỳ giống lúc trước chính mình. Dã tâm bừng bừng. Lòng tin 10 phần. Cho là mình cường đại nhất. Người khác làm không được sự tình chính mình có thể làm được. Sở Ly kiệt lực vận chuyển địa tạng chuyển luân kinh. Đồng thời vận chuyển đại nhật như lai bất động kinh. Tại ngày thần uy thế bên dưới. Bọn chúng đều đang liều mạng vận chuyển. Tốc độ xa thắng bình thời. Cũng làm cho bọn chúng đang bay nhanh tinh tiến. Bất quá đại nhật như lai bất động kinh cùng địa tạng chuyển luân kinh nhưng không dễ dàng như vậy. Tiến một tầng. Chỉ là so lúc trước càng tốt hơn. Đến mức nói chân chính bước vào một tầng. Lại là khó như lên trời. Không biết muốn chịu bao lâu. Hắn không có nhiều thời gian như vậy đi chịu. Thời gian không đợi người. An Vương cũng sẽ không chờ chính mình yên lặng đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tiến lên trước một bước. Áp lực đột nhiên gia tăng. Đại nhật như lai bất động kinh cùng địa tạng chuyển luân kinh chuyển động càng tốc độ. Hắn ngừng một chút sau đó. Hơi có chút thích ứng. Tiếp tục hướng phía trước. Hắn từng bước dịch chuyển về phía trước. Đại nhật như lai bất động kinh cùng địa tạng chuyển luân kinh tiềm lực to lớn. Liều mạng nghiền ép phía dưới. Vậy mà để hắn bước vào 10 trượng bên trong. Cùng Hồ Phi Tinh giống nhau khoảng cách. Hồ Phi Tinh tuy nói nhắm mắt lại. Lại một mực tại chú ý Sở Ly. Nhìn hắn nhanh chóng như vậy đi vào 10 trượng. Lấy làm kinh hãi. Sau đó tại hắn giật mình ánh mắt bên dưới. Sở Ly tiếp tục hướng phía trước. Tiến lên trước một bước. Quanh thân rung động nhẹ nhẹ, giống như đứng tại sóng lớn bên trong ngã trái ngã phải. Tùy thời muốn đổ xuống, chờ thêm một hồi thân hình ổn định lại, thích ứng phía dưới, hắn lại tiến lên trước một bước, từng bước một lại một bước. Sở Ly hướng phía trước bước vào 5 trượng, 5 trượng sau đó, hắn lại bất lực đạp vào phía trước, cảm giác được đại nhật như lai bất động kinh cùng địa tạng chuyển luân kinh đã đến cực hạn. Lại hướng phía trước liền nhịn không được. Thế là hắn dừng ở 5 trượng. Không nhúc nhích nhập định. Thời gian chậm chạp. Hắn cảm giác một ngày bằng một năm. Giống như sau một khắc liền nhịn không được. Phải bay ra ngoài. Theo địa tạng chuyển luân kinh chuyển hóa. Trong cơ thể hắn tuyệt vân thần công nội lực hùng hậu không gì sánh được. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Có thể hay không lấy tuyệt vân thần công thôi động khinh công. Nhảy một cái đến bất diệt kim thân bên trên. Đồng thời vận chuyển thiên ma phệ linh thuật. Trực tiếp đoạt thiên thần lực. Sau đó liền hoàn thành nhiệm vụ. Có thể dựa vào lấy cái này đi giết An Vương. Càng nghĩ càng thấy được chủ ý này gọn gàng. Từng bước một tới gần bất diệt kim thân. Theo khoảng cách tới gần. Hắn cảm giác hướng phía trước tốc độ biết càng ngày càng chậm. Khả năng kém 2 trượng. Yêu cầu thời gian 1 năm mới có thể vượt qua. Cuối cùng 1 trượng, thậm chí yêu cầu 10 năm 20 năm. Hắn dùng không được thời gian lâu như vậy. An Vương đến lúc đó khả năng đã giết Tiêu Thi. Chính mình lại giết hắn lại có ích lợi gì? Chỉ cần tại An Vương còn không có đối phó Giật Quốc công phủ ở giữa giết hắn. Nếu không An Vương nhất tử, Giật Quốc công phủ sẽ bị Hoàng thượng giận chó đánh mèo. Cuối cùng khó tránh khỏi suy sụp. Nghĩ xong cái này. Hắn đại nhật như lai bất động kinh cùng địa tạng chuyển luân kinh lần nữa ra tốc. Chuẩn bị xông lên lần này. Hắn nhưng cũng rõ ràng. Tới gần kim thân trong nháy mắt. Đại nhật như lai bất động kinh cùng địa tạng chuyển luân kinh rất có thể trực tiếp sụp đổ. Cái mạng nhỏ của mình chưa hẳn có thể lưu được. Sau một lúc lâu. Hắn quyết định vẫn là mạo hiểm như vậy. Mình còn có Khô Vinh kinh tại. Đây là hắn hết thảy mạo hiểm lực lượng ngọn nguồn. Như vậy suy nghĩ cùng một chỗ, hắn mãnh liệt nhảy lên một cái, giống như một khối đá bắn về phía bậc thang. Ầm, một tiếng vang trầm, hắn xông đến bất diệt kim thân ngoài hai trượng này trụ. Đi theo bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn, tức khắc hôn mê. Hồ Phi Tinh trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Sở Ly bay qua lại bay trở về, trùng điệp hạ tới gạch xanh mặt đất, trực tiếp hôn mê bất động. Hắn vạn vạn không nghĩ qua Sở Ly sẽ làm ra loại chuyện ngu này. Phàm là có một chút lý trí đều sẽ không như thế chơi. Đây là đâm đầu vào chỗ chết a, thật sự là không muốn sống nữa. Sở Ly tỉnh lại thời, đang nằm tại chính mình thủy tạ bên trong. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào thủy tạ bên trong, hạ tới trên cửa sổ. Thủy tạ bên trong lại không có người. Hắn gian nan khởi thân, đau đầu muốn nứt, hết thảy thần thông đều biến mất, mở không ra não hải hư không. Thân thể còn tốt, tuyệt vân thần công nội lực còn tại, chỉ là ngũ tạng lục phủ thụ chút thương, thân thể suy yếu. Hắn hơi chút hồi tưởng xảy ra chuyện gì, liền lập tức đau đầu muốn nứt, chỉ có thể chặn lại ý nghĩ, thuận theo tự nhiên. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.